Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thần thánh phương nào là đường chủ vạn huyền tu tăng thêm. Cứ việc chu vi khách nhân thanh âm không đại, nhưng Cổ Thụy Đạo cùng hắn ba cái đồ đệ như trước nghe tinh tường không ít. Sắc mặt bọn họ, từng cái trở nên cái kia thoạt nhìn, nhất là Cổ Diệp Lỗi. Tấm kia nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt, trở nên đỏ lên một mảnh, khuôn mặt nổi giận, Đường Tu đi ở Cổ Diệp Lỗi bên cạnh thân, gò má liếc nhãn Cổ Diệp Lỗi, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngay cả điểm ấy nhục nhã ngươi đều nhịn không được, vậy ngươi đời này thành tựu cũng đã rất có hạn, hôm nay không cần đánh cuộc nữa, trực tiếp chịu thua quên đi. Cổ Diệp Lỗi hết lửa giận, thì dường như bị một chậu nước đá tưới tát. Hắn hiện tại mong đợi nhất chính là Đường Tu có thể cho bọn họ lấy lại danh dự, báo thù rửa hận. Nếu như bây giờ Đường Tu bỏ gánh thôi đổ, cái kia bọn họ một điểm hy vọng đều đã không có. Đường đại sư, ngài yên tâm, Cổ Diệp Lỗi cúi đầu nói. Đường Tu gật đầu, đi thượng chiếc kia đậu sát bờ xa hoa tàu chở khách. Cả chiến thuyền tàu chở khách toàn bộ trường 135.06, chiều rộng 16.5m, tiêu chuẩn thoát nước lượng là 243-20 tấn. Mớm nước đến bong cao độ là 13m, tổng cộng có thể dựng 52.000 danh hành khách cùng thuyền viên. Nó tổng cộng có 4 tầng, tầng dưới chót nhất là phòng máy cùng động lực thất, tầng 2 là hành khách ở gian phòng. 3 tầng là nhà hàng, phòng khiêu vũ, phòng tập thể thao hưu nhàn chỗ ăn chơi. 4 tầng thì là thân thể. Cổ Thụy Đạo đối với nơi này quen thuộc. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 5 người ở đệ nhị tầng mở mấy gian phòng, liền lẳng lặng đãi khách luân rời bến. Bởi vì thân thể thuộc về trái pháp luật hành vi, cho nên mỗi lần mở ra đánh cuộc, tàu chở khách sẽ lái vào vùng biển quốc tế. Khoa học kỹ thuật lực lượng, không dung khinh thường a. Đường Tu ở trong phòng ngây người biết, liền một mình ly khai, đi ra bên ngoài bong tàu thượng, tàu chở khách lúc này đã có hàng. Tốc độ tuy chậm, nhưng như trước thừa phong phá lãng, hướng lấy mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông đi. Có thể này, đã có không ít du khách thu xếp ổn thỏa, đi ra bên ngoài thưởng thức hải phía cảnh. Huyên náo bầu không khí lạnh thích an tĩnh, Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn. Hắn quan sát bốn phía, ánh mắt cuối cùng ở đệ tứ tầng cửa sổ thủy tinh chỗ dừng lại khoảng khắc. 4 tầng, Đường Tu tiến nhập ngắm cảnh sảnh, đang đến gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Người nơi này không nhiều lắm, chỉ có tam tam lưỡng lưỡng người ngồi ở các nơi. Xì xào bàn tán, gì, mấy phút sau. Theo lấy một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng vang lên, một danh người đàn ông trung niên ở mấy vị nhìn qua rất có thành công nhân sĩ phong phạm nam tử vây quanh, đi tới Đường Tu trước mặt. Đường tiên sinh, ngài khỏe. Miêu Ôn Đường chứng kiến Đường Tu trong nháy mắt, vốn định lập tức là chạy trốn, bởi vì đối mặt Đường Tu, hắn sẽ nhớ tới tối hôm qua mất mặt xấu hổ tràng cảnh. Nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được. Đường Tu thực sự rất lợi hại. Trải qua một đêm mình kiểm điểm, hắn xác định là chính mình trong khe cửa nhìn người, nói sai, đã làm sai chuyện. Vì vậy, đối với sai lầm của mình đậy nắp định luận sau đó. Hắn đối với Đường Tu sùng bái tâm tình thản nhiên mà. Là ngươi? Đường Tu nhíu mày một cái, trên mặt thần tình lạnh lùng vài phần. Miêu Ôn Đường bén nhạy nhận thấy được Đường Tu thái độ, nhất thời trong lòng nổi lên vài phần xấu hổ. Chẳng qua, da mặt của hắn đủ dày, vì cùng Đường Tu hòa hoãn quan hệ, cũng có thể kết bạn một phen. Hắn lập tức là nói ra, Đường tiên sinh, ngày hôm qua buổi tối ta nửa đêm không ngủ, tiến hành rồi nghiêm túc mình kiểm điểm, cho nên ta vì mình ngày hôm qua thái độ hướng ngài xin lỗi. Hy vọng ngài tể tướng trong bụng tốt chống thuyền. đừng chấp nhặt với ta. Đường Tu như trước ngồi vững như núi, đạm nhiên nói ra, thái độ rất tốt. Miêu Ôn Đường vội vàng nói ra, là lỗi của ta, ta tự nhiên muốn cải chính. Đường tiên sinh, vì bù đắp ta hôm qua sai lầm, hy vọng ngài có thể cho ta cái mặt mũi. Ngày hôm nay ta ở nơi này Thiên Đường câu lạc bộ mở tiệc chiêu đãi ngài, chính thức hướng ngài xin lỗi. Không cần, Đường Tu trực tiếp cự tuyệt. Đứng ở Miêu Ôn Đường bên người mấy vị trung niên, toàn bộ đều là các nghề nghiệp buôn bán tinh anh. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ thân phận tôn quý, mặt đối với người khác tôn kính đương nhiên. Thế nhưng, Đường Tu thái độ lại phảng phất xúc phạm ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Bởi vì Miêu Ôn Đường là bọn họ quý khách, mà Đường Tu lại như vậy không để cho tình cảm cự tuyệt Miêu Ôn Đường. Điều này làm cho bọn họ cũng cảm giác mình bị nhục nhã. Miêu ca, vị này chính là một vị trung niên không mò ra Đường Tu nội tình, cho nên mở miệng dò hỏi. Miêu Ôn Đường vẻ mặt lúng túng xem lấy Đường Tu, bên người trung niên hỏi chung, hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi phần này xấu hổ. Chẳng qua, hắn chọn đời duyệt vô số người, thông minh hơn người, chứng kiến Đường Tu dáng dấp, liền biết Đường Tu không thích bị quấy rầy, cho nên hắn giới thiệu sơ lược nói, vị này chính là Đường tiên sinh. Sau tức thì, Miêu Ôn Đường từ trong túi móc danh thiếp ra kẹp, lấy ra hé ra danh thiếp đặt ở Đường Tu trước mặt. Nói ra, Đường tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Ngài lúc nào có thời gian, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Bữa này tạ tội tiệc rượu, ta trước hết thiếu lấy. Nói xong, hắn thậm chí không hỏi Đường Tu muốn danh thiếp, đối với lấy bên người mấy người gật đầu, bước đi hướng ngắm cảnh sảnh khác một tầng. Hắn cái này cử động lệnh chung quanh hắn mấy vị kia buôn bán tinh anh hai mặt nhìn nhau, đáy lòng mọc lên nồng nặc mê một dạng. Hắn là ai vậy? Thần thánh phương nào? Miêu Ôn Đường nhưng là Thanh Châu Mầm Thị tập đoàn trưởng môn nhân, ở toàn bộ Thanh Châu đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Hơn nữa, nghe đồn Miêu Ôn Đường kiêm tu vũ thuật, vô cùng lợi hại, xây dựng công ty bảo an, ở toàn quốc đều có thể xếp vào top 10. Hắn nhân vật lợi hại như thế, làm sao sẽ đối với một cái thanh niên nhân khúm núm? Vài tên kinh môn đảo buôn bán tinh anh, lẫn nhau cái ánh mắt, dồn dập móc danh thiếp ra đặt Đường Tu trước mặt bàn thượng. Sau đó lấy ngôn ngữ đơn giản nhất tiến hành tự giới thiệu, liền theo đuôi lấy Miêu Ôn Đường đi. Những người này thực sự là buồn chán. Đường Tu đáy lòng nói thầm một tiếng, nắm lên cái kia mấy tờ danh thiếp, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong túi. Đối với nhân tế gặp gỡ, hắn cũng không am hiểu, coi như là năm đó ở tiên giới. Nhớ tới chuyện cũ trước kia, Đường Tu trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì Cổ Thụy Đạo sự tình, hắn hội lãng phí tốt mấy ngày, cho nên hắn quyết định, ngày hôm nay mặc kệ thắng thua, nhất định phải hoàn toàn kết liễu cái này sự tình, sau đó đi tìm có thể giúp hắn tu luyện dược liệu, khoáng thạch đại lượng kỳ chân dị bảo. Một bên kia ngắm cảnh phía trước cửa sổ, một gã trung niên quay đầu quét mắt Đường Tu, sau đó xem lấy Miêu Ôn Đường, hạ giọng hỏi, Miêu ca, cái kia họ Đường thanh niên nhân là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho. Đúng vậy, tiểu tử kia là thần thánh phương nào? Cũng quá kiêu ngạo, qua cuồng vọng đi. Một gã khác trung niên trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, thanh âm lại đè rất thấp. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, ngày hôm qua buổi tối Bách Yến Tửu Lâu sự tình, các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Ta và Thiệu Minh Trấn tất cả đều thành công xông vào Thiên Ki trận đệ tam tầng. Thành là Bách Yến Tửu Lâu quý khách, mà hắn chính là cái kia xông đến đệ lục tầng nghiêu nhân. Cái gì? Làm sao khả năng? Trời à, vài tên kinh môn đảo thương giới tinh anh, nhất thời toát ra chấn động kinh thần sắc, hô lên thất thanh. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, ta lúc đó cùng phản ứng của các ngươi giống nhau, cũng hiểu được không thể, có thể sự thực chính là như vậy, ta tận mắt nhìn thấy, làm sao sẽ phạm sai lầm, cho nên ta hướng hắn chịu nhận lỗi, chính là bởi vì hôm qua tại hắn xông Thiên Kỳ trận trước đó, đối với hắn châm chọc khiêu khích, kết quả bị đánh khuôn mặt. Một gã trung niên thấp nói rằng, Miêu ca, tuổi của hắn quá nhỏ, nhìn qua chết no cũng liền 20 tuổi, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Miêu Ôn Đường cười khổ nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nói chung, cái này loại tư chất rất mạnh, thực lực sâu không lường được thanh niên nhân, chúng ta không nên trêu chọc. Cái này thế nói, nhiều bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt, là phải. Mấy người vẻ mặt tán đồng liên tiếp gật đầu. 1:50, Đường Tu đi tới tầng 4 thân thể. Lúc này thân thể người bên trong đầu trào động. Mỗi bên loại đổ đồ trước tụ đầy tiểu thí thân thủ khách đánh bạc. Thiên đường câu lạc bộ thân thể tràng địa, nhưng sẽ không nhúng tay thân thể. Chẳng qua, mỗi một bàn thân thể tổng kim ngạch, thiên đường câu lạc bộ hội tiến hành trừ thành. Tuy là chỉ có phần trăm chi một, nhưng mỗi ngày như trước dựa vào trừ thành mà kiếm đầy bồn đầy bát. Đường đại sư, đánh cuộc ở VIP trong phòng chung cử hành. Sư phụ ta đã tại VIP trong phòng chung ngài, cùng đại long ở thân thể đại sảnh sau khi chứng kiến đường tu đến, nhất thời cung kính nghênh đón. Đường tu gật đầu nói ra, khoảng cách đánh cuộc bắt đầu dường như không có còn lại mấy phút, ngươi mang ta tới đi. Đổ hết trận này, ta còn có cái khác việc cần hoàn thành. Được. Cung đại long cung kính bằng lòng. Mấy trăm thước vuông VIP trong phòng chung, mỗi bên loại đổ đồ đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngoại trừ tham gia đánh cược cổ thụy đạo thầy trò, cùng với Trần Khải cùng hắn số tiền lớn mướn trước nghiệp dân cờ bạc giã thái phú bên ngoài, còn có trên trăm vị đến đây quan ma khách đánh bạc. Có thể đi tới nơi này gian VIP thuê chung phòng khách đánh bạc, thân phận địa vị đều không bình thường, tối thiểu đều muốn đạt được trong đó nhất phương tán thành mới có thể bị dẫn dụ đến. Trong đám người chẳng những có Miêu Ôn Đường, còn có mấy vị kia kinh môn đảo thương giới tinh anh. Miêu Ôn Đường nhìn thấy đường tu đến, còn giống như cùng đánh cược nhất phương nhận thức, bỗng nhiên thời thần tình sửng sốt, mấy người khác cũng hai mặt nhìn nhau. VIP trong bao phòng, người tuy là rất nhiều, nhưng trật tự cũng rất tốt. Hơn 20 danh người xuyên Âu phục màu đen nhân viên bảo an, bảo đảm lần đánh cuộc này đang tiến hành lúc sẽ không bị quấy rối. Đường huynh đệ, ngày rốt cuộc đã tới. Đánh cuộc lập tức phải bắt đầu rồi. Cổ thụy đạo đường tu lòng nóng như lửa đốt, thần tốc chào đón nói. Đường tu nói ra, ta tâm lý nắm chắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chiếu bạc đối diện Trần Khải, lại phát hiện Trần Khải ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngược lại thì Trần Khải bên người tên kia đầu chọc trung niên, nhãn thần bất thiện, trà sát lấy hai tay, một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Đường tu mấy bước tiến lên, ở trúng mắt nhìn chừng bên dưới, xem lấy cái kia trung niên trầm giọng hỏi, ngươi chính là giã thái phú Úc Khu bị xưng là ngón tay vàng trước nghiệp dân cờ bạc. Trung niên hất cằm lên, miệt coi đường tu nói ra, không sai, chính là ta, ngươi là ai? Cổ thụy đạo thua không dám lên bàn. Mời ngươi tới theo ta đánh cuộc với nhau. Đường tu kéo ghế ra, ở giã thái phú đối diện ngồi xuống, đạm nhiên nói ra, không sai, ngày hôm nay liền do ta chơi với ngươi chơi. Chẳng qua, ta người này rất sợ phiền phức, cũng không thích phức tạp đánh cuộc. Chúng ta ngày hôm nay chơi điểm đơn giản làm sao? Giã thái phú hỏi, là như thế nào đơn giản pháp? Đường tu nói ra, hai chúng ta, ghim kim hoa, so lớn nhỏ, như thế nào đây? Ghim kim hoa, so lớn nhỏ, Dã Thái Phú cổ quái quan sát vài lần Đường Tu, cười hắc hắc nói, ngươi xác định ngươi phải cùng ta so với cái này? Ta cần phải trước giờ nói cho ngươi biết, tiền đặt cược chúng ta xuống có thể không có thể quá nhỏ. Cuối cùng tiền, 1 triệu, ngươi dám không dám? Có gì không dám? Đường Tu trong mắt phát lạnh, thống khoái nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.